Have you learned your text? J'ai pas eu le temps, monsieur. Très mauvais prétexte. On ne fait pas ce qu'on veut. Petite romanesque. Ça vous amuse, monsieur? Un petit peu. I am your hobby. Vậy chỉ sao khó ghê anh ơi. Học ta nên cố lên. Em luôn mãi lo ra. Người ta hay chê khen. Buồn nghe anh dấu yêu. Có đâu em. Mơ mơ màng. Em vẫn mơ em. Giấc mơ luôn thắm xanh, tình yêu vẫn xanh, xanh mãi. Mơ mơ mà, anh vẫn mơ anh, mơ anh yêu người. Anh vẫn mơ anh có em, luôn. Qui pose les questions? I am expecting. Qu'est-ce que vous attendez donc? Que l'on me devine. Voulez-vous des bonbons? Qui est con? Me, me, man. Em vẫn mơ em, mơ em. Bên người, xin giấc mơ luôn thắm say. Yêu vẫn xanh, xanh mãi. Mơ mơ màng. Anh vẫn mơ anh, mơ anh yêu người. Anh vẫn mơ anh có em luôn.